đào một hoàng đế làm vợ. Chương 63, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor. Không, không, trong giấc ngủ mơ Lý Quốc Hiền la hét đánh thức người vợ nằm bên cạnh. Trương Vĩnh Cầm vội vàng bật đèn ngủ trên đầu giường, cầm chiếc kính mắt trên nóc tủ nhanh chóng đeo lên. Ông ơi, này ông ơi, tỉnh lại tỉnh lại. Lý Quốc Hiền mồ hôi chảy nhễ nhại, nhíu chặt mày, nhưng dù Trương Vĩnh Cầm có gọi như thế nào, đang bị bóng đè thì không thể tỉnh dậy. Trong mộng ông ta như lơ lửng trên không nhìn xuống. 10 mét dưới mặt đất có một đám người, trong đó có một người là ông ta lúc trẻ. Có vẻ như nhóm người đang đi trộm mộ phía trước là mấy bạn bè thân thuộc, còn người đàn ông đi bên cạnh Lý Quốc Hiền lúc trẻ thì cũng hẳn là người quen, nhưng ông ta không thể nào thấy rõ gương mặt người đó. Tề anh chắc chắn trong mộ này có thứ đó à? Lý Quốc Hiền lúc trẻ hỏi người đàn ông bên cạnh. Chắc chứ, người đàn ông gật đầu. Trong sách có ghi tôi chắc chắn là ở đây. Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không nhìn hình ảnh trước mắt, đầu óc cứ mơ hồ, nhưng sâu trong tâm lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn bản thân mình lúc trẻ đi bên cạnh người đàn ông không thấy rõ mặt cũng không nhớ tên kia, Lý Quốc Hiền há mồm hô to, muốn gọi bản thân mình cách xa người đàn ông này ra, lại phát hiện ông ta không thể nào mở miệng được. Đang nôn nóng, hình ảnh lại chuyển sang khung cảnh khác, trước mắt là nhóm khảo cổ đứng trước cổng đá địa cung, khi cánh cổng địa cung dần mở ra, mấy đồng đội đi phía trước đột nhiên miệng sùi bọt mép, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Lý Quốc Hiền sợ tới mức la thất thanh, nhưng hình ảnh lại chợt thay đổi, lúc trong vài cái mộ, lúc thì trong bối cảnh khác, thay đổi vài khung cảnh, tuổi của ông ta cũng lớn dần theo, bạn bè bên cạnh cũng thay đổi hết, chỉ có duy nhất người đàn ông không thấy rõ diện mạo kia cứ đứng bên cạnh ông ta. Mãi cho đến một ngày mưa, Lý Quốc Hiền gần 50 tuổi nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn làm nhà địa chất học gọi tới, nói là ở thôn Ninh Hóa hướng Tây Bắc phát hiện một khu mộ cổ. Thế kỷ 21 đã đến. Vào lúc mọi người đang gieo hò mừng thiên niên kỷ mới, Lý Quốc Hiền nửa đêm đến hầm bồi táng hôi thối hơn 1000 thi thể tìm kiếm một thứ gì đó, và cuối cùng. Nhắc lại một chút mộ Ninh Hóa bắt đầu khai quật cuối năm 1999. Ông ta tìm được rồi. Sau đó, Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không đã đoán được cũng nhớ tới người không thấy rõ mặt này là ai, Tề Khang Thắng. 10 năm trước là thành viên trong nhóm Phát Khâu Phái. Nhưng người đàn ông đó đã chết. 10 năm trước người đàn ông đó đã chết ở núi Hang Hồ Bình Giao, Sơn Tây rồi. Lý Quốc Hiền còn chưa nhớ lại hết, chớp mắt ông ta thấy mình đang nằm trong một cái quan tài, mở hai mắt ra, ông ta phát hiện mình đang nằm trên một đống xương cốt lổn nhổn, hoảng sợ muốn bò ra nhưng lại phát hiện ra ông ta không thể nhúc nhích. Mà trước mặt ông ta, một con quỷ cả người thối rữa đang bước lại dần. Không, đừng lại gần đây, tụi mày đừng lại gần đây. Lý Quốc Hiền hoảng sợ giãy giụa, nhưng lại kinh hoàng hơn khi thấy những bộ xương khô đó bật dậy ôm chặt lấy chân ông ta níu xuống. À, cả người con quỷ thối rữa đến chẳng nhận ra là ai, khắp người toàn là máu, nó đứng trước mặt Lý Quốc Hiền, nhìn chằm chằm ông ta bằng hốc mắt đen ngòm, trong cái hốc mắt đó còn chảy ra máu tươi. Cái miệng nó hé ra nhưng lại không nói lời nào, vì nó chẳng có đầu lưỡi trong khoang miệng nó. Góc truyện audio.com cũng đặc sệt những máu, chỉ có khung xương hàm nghiến lại phát ra những tiếng kinh kít rợn người. Nhưng dù là như thế, Lý Quốc Hiền lại như có thể nghe thấy nó đang nói gì. Nó đang nói, đền mạng, tao muốn mày đền mạng, không phải tao giết chúng mày. Trương Vĩnh Cầm không biết Lý Quốc Hiền đang mơ thấy gì. Kết hôn mấy chục năm rồi, có khi nào bà thấy Lý Quốc Hiền bị bóng đè như thế này đâu, đêm này là bị làm sao vậy chứ? Là mơ thấy gì mà gọi mãi không tỉnh? Cố gắng lay mạnh Lý Quốc Hiền, Trương Vĩnh Cầm nôn nóng nói. Này, ông ơi, ông làm sao vậy? Nhưng cho dù bà lay thế nào, Lý Quốc Hiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đầu giường ánh đèn lờ mờ, bắt đầu vào thu trời đêm trở lạnh, nhưng Lý Quốc Hiền lại đổ mồ hôi đầy mặt. Bà có nghe nói có nhiều người cao tuổi suy yếu nằm mơ ác mộng rồi sau đó về trầu trời luôn, nhưng Lý Quốc Hiền trước nay đều khỏe mạnh không có vấn đề gì, tại sao đột nhiên lại như vậy? Không biết đã bao lâu thấy tình trạng Lý Quốc Hiền càng ngày càng trầm trọng hơn, Trương Vĩnh Cầm sợ đến rớm nước mắt. Ông ơi, ông xã ơi, vừa kêu to Trương Vĩnh Cầm vừa run rẩy cầm điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng bà chưa kịp mở khóa điện thoại, Lý Quốc Hiền trên giường đột nhiên hét to một tiếng rồi bật dậy. Vừa tỉnh lại, Lý Quốc Hiền hoảng loạn nhìn xung quanh tay phải ôm chặt lấy lồng ngực cố gắng đè lại trái tim đang đập liên hồi, phì phò thở dốc. Trời ơi, ông làm sao vậy, tại sao đột nhiên lại bị bóng đè? Ông làm tôi sợ muốn chết, thấy Lý Quốc Hiền tỉnh lại, Trương Vĩnh Cầm ném di động xuống, òa khóc. Ông vậy chắc là do uống rượu nhiều rồi nằm mơ không tỉnh lại này, tôi đã nói là ông đừng có uống nhiều rồi mà, nếu ông say rượu rồi cứ vậy. Chết đi hức, hức tôi biết làm sao bây giờ. Trương Vĩnh Cầm khóc nức nở, Lý Quốc Hiền còn chưa hết hoảng sợ, nghe tiếng khóc ầm ĩ, ông ta nóng nảy quát lên. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, này có cái gì đâu mà khóc, tôi còn chưa chết mà bà khóc cái gì. Ông ông còn nói tôi ồn ào sao, nếu không nhờ tôi ông đã chết ở trong mơ đó rồi. Đồ chẳng biết đúng sai, cưới nhau bao nhiêu năm, lớn tuổi rồi, cũng không muốn to tiếng với nhau nữa, nên Trương Vĩnh Cầm vốn hiền lành cũng chỉ thở dài một hơi, lau nước mắt. Ông à, ông mơ thấy gì vậy, tôi nghe ông nói cái gì sống sống chết chết là gì vậy. Cũng biết Trương Vĩnh Cầm chỉ quan tâm đến mình thôi, Lý Quốc Hiền cũng không nổi giận thật sự, nhưng có những chuyện dù là vợ chồng, ông ta cũng nói dối Trương Vĩnh Cầm. Không có gì, chỉ là ác mộng thôi, tôi cũng không nhớ rõ. Lý Quốc Hiền xuống giường, cầm áo khoác thêm vào người. Tôi không ngủ lại được nữa, bà ngủ trước đi, tôi xuống bếp uống nước rồi đến thư phòng làm chút chuyện. Hay tôi đi đun sữa bò cho ông nhé. Vẫy vẫy tay, Lý Quốc Hiền nhăn mặt làm những nếp nhăn trên trán càng hẳn sâu, thôi, lâu lâu mới có một kỳ nghỉ dài, bà ngủ đi, lát nữa cần gì tôi gọi bà. Nói xong, ông ta tiến vào thư phòng. Kệ sách chất đầy sách trong thư phòng có thể trượt sang hai bên, và đằng sau kệ là một cái két sắt do Lý Quốc Hiền lắp đặt. Khóa cửa thư phòng, Lý Quốc Hiền mới chậm rãi mở két sắt ra, trong két không có tiền tài gì, chỉ có mấy quyển sách ố vàng kẹp vài phong thư, và một cái hộp gỗ. Nghĩ đến ác mộng kia, Lý Quốc Hiền chợt sợ hãi, rút những phong thư ra đốt lửa thiêu trụi. Ông ta mở đến chiếc hộp gỗ, một viên gì đó màu trắng bé như góc truyện audio.com, một hạt đậu nành nằm bên trong tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối. Nhìn thứ này, khuôn mặt Lý Quốc Hiền tràn đầy nếp nhăn, mặt lộ ra một nụ cười quái dị, khuôn mặt vốn dĩ hiền lành, lúc này lại trở nên đáng sợ. Một cốt chỉ một viên nho nhỏ này, đã phải tốn hơn nửa cuộc đời để có. Trời đêm đen kịt như có ai đó lấy mực bôi lên bầu trời, ngay cả một ánh sao nhấp nháy cũng không có. Cái lạnh của tiết trời vào thu theo gió phả vào người, Đường Gia Minh siết chặt áo khoác, hai chân không ngừng dậm qua dậm lại. Nghe phía dưới có tiếng động, hắn vội vàng đi đến cửa đường hầm hỏi Đường Kiệt nãy giờ vẫn đứng đó. Có chuyện gì vậy, không biết nữa. Nhìn đường hầm đứng bên ngoài chẳng thấy được gì, Đường Kiệt nghĩ nghĩ nói. Để tôi vô xem thử, nói đoạn, Đường Kiệt cầm công cụ thắt chặt dây giày tiến vào đường hầm. Đường Dĩ Hồng cũng nghe được tiếng động lạ bước đến đây. Nhưng chỉ một chốc sau, Đường Kiệt liền đã hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài. Con mẹ nó, không biết bên trong xảy ra cái gì rồi, tôi vừa đi được một nửa là thấy có hơi nóng, tiếp tục đi xuống dưới cửa thông đạo thì thấy có ánh lửa. Còn có mùi hôi của Lưu Huỳnh nữa, hình như bên trong đang cháy rồi. Ánh lửa, Đường Dĩ Hồng sừng sốt, bên trong cháy, chắc chắn là cháy to rồi, mẹ nó cháy sáng lóa cả cái mộ. Đường Kiệt lắc lắc đầu, tôi mới tới cửa thông đạo thôi mà đã sợ muốn chết rồi, hai thằng nhãi đó nếu không bị thiêu cháy thì cũng bị ngạt thở chết, không sống được đâu. Đường Dĩ Hồng cũng không biết ý kiến gì, bắt Đàm Trình và Ngô Hải vào trong mộ là chủ ý của Đường Gia Minh, nếu giờ chết người gã cũng không biết tiếp theo nên làm gì, thêm cả vụ cháy to này nữa. Lửa lớn thế này không biết có thiêu trụi hết cả mộ không? Đường Gia Minh nghĩ nghĩ, nói. Tôi nghĩ là không, lửa này bén do Lưu Huỳnh trong vách mộ, những thợ xây mộ lúc ấy cũng không muốn tự mình làm mình bị thiêu cháy trong mộ đâu, nên Lưu Huỳnh nhiều lắm cũng chỉ là một ít dâu ria để đe dọa thôi. Còn hai thằng kia chết hay không thì tôi không biết. Đường Dĩ Hồng nhìn chằm chằm Đường Gia Minh, một lúc lâu sau, gã nheo nheo mắt nói, tao nhớ, 10 năm trước ba mày cũng đến núi hang hổ này rồi mà, đường hầm này là chúng ta đào, nhưng lúc ba mày đến đây chắc cũng phải đào cái đường hầm khác chứ đúng không, chẳng lẽ mày không biết? Tao cứ suy nghĩ mãi, không biết vì sao mày không cho tụi tao đào hầm từ bên kia núi, mà phải chọn chỗ này. Nếu đào đường vòng đến thẳng cửa hầm mộ, né hết mấy cái bẫy kia thì chẳng phải an toàn hơn sao? Không bị chết thêm mạng người nào. Nghĩ đến chuyện 10 năm trước, Đường Gia Minh cắn chặt răng, anh cũng nghe người sống sót duy nhất lúc lấy nói rồi mà, nếu vào mộ thông qua đường đó đó sẽ bị gì rồi đúng không? Đường Dĩ Hồng có biết nhưng mà cái tên sống sót lại là một lão già chẳng đáng tin. Ha ha, mấy lời ông ta nói mày cũng tin. Đường Dĩ Hồng cười thành tiếng, nhưng sau khi cười xong, Đường Dĩ Hồng cũng trầm tư chuyện khi đó gã biết. Vốn dĩ hôm đó gã cũng sẽ tham gia nhưng vì vài lý do cá nhân nên gã bỏ lỡ, và chuyện đó đã cứu được gã một cái mạng. 30 người tìm cách vào mộ trong 2 tháng, cuối cùng chỉ có 3 người đi ra. Nhưng 3 người này chỉ vài ngày sau đã chết, nhưng chẳng phải chết bình thường là đến ngày thứ 7 cơ thể đột nhiên biến thành xương trắng như đã bị nguyền rùa. Người sống sót duy nhất chính là kẻ góc truyện audio.com đã khởi xướng ra cuộc trộm mộ này, Lý Quốc Hiền. Có một số thứ gã không hiểu rõ, nhưng cái tên Đường Gia Minh có tuệ nhãn, biết thuật phép này ắt là biết chút gì đó. Mộ này chỉ có thể vào được bằng cổng chính. Nó là đường chết nhưng cũng là đường sống duy nhất để vào đại mộ này. Chỉ có thể chân chính đi qua hành lang, chân chính vào một thất, hẳn là chỉ có người trong hoàng tộc mới hiểu được cấu tạo các bẫy dập trong kia. Dĩ nhiên cũng phải có một chút may mắn nữa. Đại mộ thôn Ninh Hóa, Khúc Chí Văn dụ mấy người đứng bên ngoài vào mộ thất, sau đó nhờ trận pháp của đại mộ và sự hỗ trợ của Túc Cảnh Mặc cậu ta mới có thể chạy thoát đi ra ngoài. Túc Cảnh Mặc nhốt mấy người kia trong địa cung, theo Khúc Chí Văn đến cửa đường hầm, chuyện ngươi đã hứa sẽ làm cho trẫm một việc, hy vọng ngươi giữ lời. Khúc Chí Văn gật gật đầu, giờ khóc giờ cười, tôi đi theo Khương Bình tới Tây An chuyến này, chẳng được lợi gì mà cứ như đang rước hát nhác. Nhìn thấy cặp mắt cong cong của Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn đánh nuốt lại nửa câu còn lại vào bụng, vâng, cảm ơn bệ hạ. Đang định rời đi, cậu ta sực nhớ đến một chuyện, quay đầu nhìn Túc Cảnh Mặc nói. Một cốt trong mộ của bệ hạ hình như hôm nay tôi cảm thấy thần lực bị thiếu mất một phần. Tuy chỉ là một phần nhỏ, Túc Cảnh Mặc cười nhìn Khúc Chí Văn, liên quan gì đến ngươi? Túc Cảnh Mặc không nói, Khúc Chí Văn cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói tạm biệt rồi gọi bồ câu dẫn đường, sau đó biến mất trước mắt Túc Cảnh Mặc. Thần lực thiếu dĩ nhiên là do thiếu một cốt. Túc Cảnh Mặc cười cười, vén sợi tóc rũ xuống trán. Từ lúc Túc Cảnh Mặc được mai táng ở đây, hơn 1000 năm qua, mộ của y chỉ thiếu đi một vật duy nhất. Đó chính là khối ngọc bội trên người Đàm Trình Kia Cách Trương.